sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân. Chương 53, góc truyện audio.com. Chờ ta thật sự phát bệnh, ngươi lại cho ta tìm đại phu đi, nếu là chị không hết, ngươi muốn dẫn ta đến phủ thừa tướng tìm tỷ tỷ của ta, bằng không ta liền không sống nổi. Trong đầu bỗng nhiên vang lên ngày ấy nàng một câu giống như vui đùa, Túc Vũ trong lòng ngẩn ra, đúng, còn có nàng tỷ tỷ. Nếu nàng có thể trị cho Thanh Mạt, như vậy hắn liền mang nàng đi một chuyến đi. Túc Vũ đối với ngoài cửa tướng sĩ kêu lên, người tới, đi cho ta lấy một cái liễn lại đây. Giống như cái giường nhỏ di động được ý ta đoán thế. Cái liễn, Cố Vân cảm thấy vui vẻ tình, chờ ta, bị nâng thật lâu thật vất vả đi tới một tòa khí độ bất phàm, nằm ở cái liễn, Cố Vân cũng không nhìn kỹ, chỉ nghe đến Túc Vũ cùng một cái lãnh khốc giọng nam nói chút nam tử liền đưa bọn họ đưa đại sảnh nghỉ ngơi. Lại một lát sau tựa hồ vào một người, lâu tướng, Túc Vũ luôn luôn ngạo mạn trong giọng nói mang theo thản nhiên cung kính. Túc tướng quân, ôn nhuận thanh âm như một ngọn gió cho dù chính là nghe thanh âm mà thôi, đều đã muốn làm cho người ta hướng về. Cố Vân có chút tò mò đứng lên, có như vậy ôn nhu thanh âm, là thế nào đâu? Hơi hơi mở mắt ra, chỉ nhìn đến một đạo cao to bóng dáng theo bên người đi qua thấy không rõ bộ dạng, nhưng này giơ tay nhấc chân tao nhã đã muốn hiển hiện người này khí độ cùng tu dưỡng. Túc tướng quân không cần quá mức lo lắng, Linh Nhi lập tức cứ tới đây. Thanh âm ôn nhu tự nhiên là nghe hoài không chán, bất quá kia thanh. Linh Nhi, làm cho Cố Vân nổi lên một thân nổi da gà. Ngay tại nàng âm thầm oán thầm thời điểm Túc Vũ hơi kinh ngạc thanh âm lại vang lên. Người chính là Thanh Phong. Một nữ tử xuất hiện Cố Vân tâm tình lập tức có chút chờ mong, là tình sao? Cách lụa mỏng, nhìn không thấy nữ tử biểu tình, bất quá kia lạnh lùng khí chất đến thật sự cùng tình thập phần tương tự. Nữ tử đi đến nhìn thoáng qua, cũng không có nói, nhưng thật ra kia nói thanh âm ôn nhu cẩn thận hỏi. Thế nào, muốn hay không tìm vài cái ngự y quá đến xem, không có việc gì trước đem nàng nâng tiến phòng ta cho ta chuẩn bị ngân châm, thật sự không được tái thỉnh ngự y cũng không muộn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nghe thực thoải mái, Cố Vân càng ngày càng cảm thấy, người này nhất định chính là tình. Nếu không phải nàng, chân chính Thanh Phong sẽ biết chính mình muội muội thân thể kỳ thật tốt lắm. Bốn tướng lãnh ở Túc Vũ nhẹ nhàng gật đầu sau, đem cáng nâng lên, đoàn người đi đến Trích Tinh Các. Cố Vân được đặt trên mặt đất, nữ tử đưa lưng về phía đứng ở phía ngoài bình phong Túc Vũ, nói. Túc Vũ tướng quân, châm cứu không phải nhất thời có thể chấm dứt. Không bằng ngài về trước phủ, đợi cho nàng tỉnh ta tái phái người đưa trở về. Không cần phiền toái, ngươi bắt đầu đi ta liền ở bên ngoài chờ. Túc Vũ kiên định thanh âm rất là to, nữ tử lạnh giọng trả lời. Tùy ngươi, rất nhanh, cửa phịch một tiếng đóng lại, tuy rằng trong lòng đã muốn khẳng định này nữ tử chính là tình, nhưng là Cố Vân như trước bất động thanh sắc, nữ tử trong tay nắm bắt ngân châm nhìn chằm chằm nàng thật lâu không hề động. Một lúc sau, nữ tử bỗng nhiên nhẹ nhàng hạ thân thể ở nàng bên tai thấp giọng nói. Vân, người nếu không tỉnh ta đã có thể hạ châm. Nàng kêu nàng Vân, thật là tình, Cố Vân vui vẻ không thôi, lại vẫn là tưởng đùa nàng, xem nàng như thế nào phản ứng, không thể tưởng được kia nữ nhân cư nhiên cầm ngân châm sẽ hướng cánh tay của nàng đâm đi xuống. Góc truyện audio.com, ngay tại châm sắp đâm vào cánh tay kia một giây, Cố Vân phút chốc mở ra mắt cầm kia hành hung thủ thấp giọng mắng. Ngươi còn muốn thật sự cắm vào a, Trác Tình nhẹ nhàng chọn mi trả lời. Ngươi nói đâu, nàng rốt cục tỉnh, thời gian một giây ở trôi qua, phòng trong không có gì động tĩnh, Túc Vũ có chút không kiên nhẫn ở trong sân bồn chồn đi ra rồi đi vào, Cảnh Táp dẫn một ngự y vào trong viện cao giọng nói. Hành cô nương, ngự y đến, ta đang ở hạ châm, không cần tiến vào quấy rầy ta. Phòng trong truyền đến giọng nữ lạnh như băng, ngự y cương ở cạnh cửa, liếc nhìn Cảnh Táp một cái, Cảnh Táp hướng hắn khoát tay, ngự y lui về phía sau vài bước, không dám đi vào quấy rầy, mấy người chỉ có thể ở trong sân chờ. Một lúc sau, cửa rốt cục mở ra, Trác Tình đi ra. Thế nào, Túc Vũ đã muốn một bước xa vọt lại đây, vẻ mặt lo lắng, Trác Tình ánh mắt vi thiểm, này cũng không giống một cái thúc tử đối đãi tẩu tử thái độ Nga. Thúc tử, em chồng, giấu hạ tinh quang trong ánh mắt, Trác Tình trả lời. Nàng đã muốn tỉnh, nhưng là thân thể vẫn là so sánh suy yếu, phải 7 ngày châm cứu một lần, 10 lần qua đi, một năm sẽ không tái phát. Ta 7 ngày sau đem nàng đưa lại đây. Chỉ cần có thể trị là tốt rồi, nói xong Túc Vũ lướt qua Trác Tình đi hướng phòng trong, chỉ chốc lát sau, bốn gã tướng sĩ lại đem Cố Vân nâng đi ra. Cách lụa mỏng, hai người ánh mắt giao nhau truyền lại một cái bảo trọng ánh mắt sau đều tự rời. Gặp được Tình, Cố Vân Tâm Tình cũng yên ổn xuống dưới, cùng Tình gặp mặt thời gian ngắn ngủi, các nàng chỉ tới kịp lẫn nhau kể ra tình hình gần đây, Tình nhờ nàng hỗ trợ tra một vụ án giết người mà lần trước nàng xem trong phủ tướng quân, vốn nghĩ đến là một cái vụ án bình thường giết người, không thể tưởng được cư nhiên là chấn động một thời hoàng kim án. Nghe nói 3 năm trước đây, quốc khố mất trộm, 100 vạn lượng hoàng kim một đêm không cánh mà bay, trải qua kiểm chứng là ngay lúc đó hộ bộ thượng thư cùng ngoại tặc cấu kết đem hoàng kim theo mật đạo vụng trộm trở đi. Hình bộ phái binh 4 phương 8 hướng đuổi bắt vẫn là không thể tìm được, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lần này người chết là năm đó hình bộ một người, năm đó hắn bị hình bộ thị lang Bình Nhiên chỉ thị hiệp trợ Tây Bắc loạn tặc đem hoàng kim giấu ở huyệt động trong sông, đợi cho tiếng gió qua đi, loạn tặc đem hoàng kim trở đi. Triều đình 100 vạn lượng hoàng kim cứ như vậy bị loạn tặc đánh cắp, hoàng đế làm sao mà từ bỏ, hé ra thánh chỉ, đem Túc Vũ tức chết đi được. Khách chương.